Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá hội, Từ Tử Thanh nao nao. Hắn nhưng thật ra chưa từng nghe qua cái này. Bất quá ngày xưa hắn như muốn vẫn đại thế giới chung cũng từng đi qua kia đấu giá hội. Tả hữu bất quá là vì tìm chút đắc dụng thiên tài địa bảo. Hiện giờ ra tới không lâu, thời gian còn tính rất nhiều. Nếu là đi coi một chút, đảo cũng không sao, không nói được có thể gặp phải cái gì hảo vật cũng chưa biết được. Hắn cùng sư huynh hàng năm ở Ngũ Lăng Sơn vực, ít có ra cửa, đó là ra cửa cũng lấy lên đường chiếm đa số. Này chưa chắc không phải cái hiểu biết càn nguyên đại thế giới đường cái. Như vậy suy nghĩ, Từ Tử Thanh liền nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt nói, nhưng đi đánh giá, Vệ Hoàn nghe được, liền lộ ra ý cười tới. Nếu hai vị cũng dục đi trước, đã có thể ở chỗ này rơi xuống đụn mây. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền một phách kia phi hành yêu thú đầu, muốn hắn đáp xuống. Cổ Họa Thành cùng từ trước Từ Tử Thanh chứng kiến thành trì đều có bất đồng. Nơi này không cần ở cửa thành ra giao nộp linh thạch. Cả tòa thành trì tất cả đều hướng ra phía ngoài mở ra. Bất luận cái gì người tới, chỉ cần tùy ý chạy đi sở cần nơi liền có thể. Đoàn người liền y theo kia Vệ Hoàn chỉ điểm, trực tiếp đi vào phòng đấu giá ngoại. Nói đến cũng là vừa khéo. Này đấu giá hội, đúng là hôm nay bắt đầu. Thậm chí là nhưng chỉ cần kim đan kỳ trở lên tu sĩ, đều có thể tiến vào trong đó. Lại là như thế khoan khoái yêu cầu. Như thế chính làm thỏa mãn rất nhiều người ý nguyện. Vệ Hoàn liền nói, tiến vào trong đó khi ta liền bất đồng hai vị một chỗ, bọn họ cũng không thập phần quen thuộc, vẫn là chớ có đồng hành, để tránh khiến cho cái gì hiểu lầm tới. Này càng thêm có vẻ người này thập phần thức thời. Từ Tử Thanh trong lòng đối người này lại tin hai phân. Nhưng rốt cuộc chỉ là cùng đường giao tình, tự cũng sẽ không giữ lại với hắn. Vệ Hoàn cười một cái, liền cùng hai người cáo từ. Lại cũng hẹn đấu giá hội sau khi kết thúc ở đối diện tửu lầu gặp nhau. Cùng hồi Chu Thiên Tiên Tông. Thực mau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt phân biệt lấy áo choàng phủ thêm. Liền tùy mọi người một chỗ, đều đi vào kia bán đấu giá bên trong đại điện. Trong đó địa phương quảng đại, phân có rất nhiều số ghế. Phàm tiến vào một người, liền sinh ra một cái không vị, thập phần thần diệu. Rậm rạp kia rất nhiều người, tại đây bên trong đại điện, cư nhiên chút nào không hiện chen chúc, mà mọi người trên người sở khoác áo choàng có thể ngăn cách người ngoài thần thức. Bất đồng chỗ ngồi chi gian cũng rất có khoảng cách, lẫn nhau cho nhau đều không quấy dày, càng khó lấy nhìn thấy quanh mình người thân phận. Từ Tử Thanh liền tìm hai cái vị trí, bất quá này hai cái vị trí cách khá xa chút, hắn liền tịnh chỉ nhất điểm. Đem trong đó chi nhất tiến đến gần, mới vừa rồi cùng sư huynh sóng vai ngồi xuống. Vân Liệt thần sắc bất động, ánh mắt đảo qua gian, chung quanh rất nhiều thân ảnh đều bị hắn thu vào trong mắt. Bọn họ hai cái từng người đều sinh ra vài phần cảnh giác. Tự nhiên cũng nhận thấy được còn lại người chờ đầu tới trong ánh mắt đề phòng chi ý, sư huynh đệ hai người trên người sở cụ linh thạch tài nguyên. Muốn thắng qua rất nhiều cùng cảnh giới tu sĩ, tại đây đấu giá hội, đương nhiên cũng muốn càng vì cẩn thận. Không bao lâu, kia trên đài liền có mỹ mạo nữ tu hiện thân, đi trước triển lộ một kiện bảo vật. Kia chính là một loại bảo khí, đồn đãi uy lực vô dụng, càng xứng cùng một loại pháp quyết, thao túng lên rất là lợi hại. Nữ tu nói được hứng khởi, dưới đài cũng có rất nhiều tu sĩ tâm sinh tham dục. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tắc không dao động. Hai người bọn họ đều cũng không là chú trọng pháp bảo người. Vân Liệt đã có bản mạng bảo kiếm. Từ Tử Thanh cũng có bản mạng yêu đăng. Hai người sở trọng, thật là mình thân lực lượng cùng thần thông. Bởi vậy liên tiếp trên đài triển lãm rất nhiều pháp bảo, đều không thể gọi bọn hắn động tâm. Nhưng mà đấu giá hội hành đến càng lâu, Từ Tử Thanh trong lòng bỗng nhiên liền nhảy đến có chút nóng nảy. Loáng thoáng, hắn phảng phất có chút điểm xấu dự cảm. Nhưng chỉ là buổi đấu giá hội thôi, từ trước cũng tham gia không ít, cũng không là không có thủ đoạn. Lại như thế nào sẽ sinh ra như vậy cảm thụ, nhưng lại cứ ngăn chặn không được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Dần dần mà, từ từ Thanh hai mắt có chút ngất đi. Thức hải như là có gai nhọn xen kẽ giống nhau. Bén nhọn mà đau đớn. Hắn cũng không là không thể nhẫn nại đau đớn người. Hiện giờ lại như là nhịn không được. Không cấm ngón tay hơi hơi phát run. Phảng phất ý thức cũng có chút phiêu đến xa. Chính lúc này, một bàn tay đem hắn kéo qua. Ngay sau đó hắn cái trán liền gặp phải một người ngực. Ấm áp cảm giác thoáng chốc kêu hắn rác ra vài phần an ổn. Sư huynh, hắn không tiếng động mở miệng. Cả người mồ hôi lạnh ròng ròng. Vân Liệt cũng là phát giác từ Tử Thanh không ổn. Hắn đem người kéo vào trong lòng ngực. Vỗ này bối trấn an. Lập tức phát hiện hắn toàn thân rét run. Thực không tầm thường. Tu sĩ đến kim đan kỳ này cảnh giới. Sớm đã là hàn thử không xâm. Trừ phi cực hiểm ác hoàn cảnh trong vòng. Bình thường nơi. Nhậm khí hậu như thế nào biến ảo. Đều không thể đưa bọn họ nề hà. Hắn sư đệ hiện giờ. Thế nhưng phảng phất như phàm nhân bị cảnh trong mơ yểm trụ giống nhau. Gọi người thương tiếc. Vân Liệt vẫn chưa nhiều tư. Chỉ đem từ Tử Thanh ôm lấy bất động. Lại bằng hắn nắm chặt chính mình cánh tay. Quá được nhất thời nửa khắc. Mới giác hắn sư đệ không hề như vậy run rẩy. Lúc này hắn liền truyền âm qua đi. Tử Thanh, như thế nào? Hắn tuy thất tình đông lại. Nhưng đối này sư đệ. Tự cũng là cực kỳ quan tâm. Từ Tử Thanh lược hoãn hoãn. Mới từ từ mở miệng. Lúc trước cũng không biết là cái gì nguyên do. Đột nhiên đau đớn khó nhịn. Ta điều tra một phen đan điền. Lại phi tu vi có ngại. Cũng không phải tâm ma quấy phá. Hiện giờ chuyển biến tốt đẹp. Trong đầu lại còn có chút đần độn. Vân Liệt ánh mắt lạnh lùng. Đãi ta điều tra. Từ Tử Thanh tất nhiên là gật đầu. Đem thủ đoạn đưa tới. Làm phiền sư huynh, hắn nhất định phải đem nguyên do tìm ra. Nếu không nếu là làm cái gì chuyện quan trọng khi bỗng nhiên như vậy. Chẳng lẽ không phải rất là không tiện. Như thế tai họa ngầm. Cần đến mau chóng trừ tận gốc mới hảo. Vân Liệt liền đem chân nguyên đưa vào Từ Tử Thanh trong cơ thể. Cường thế bá đạo, thẳng đem hắn khắp người. Kinh lạc đan điền tất cả đều tinh tế nghiền áp qua đi. Mới thu hồi tay tới. Hắn cũng không từng phát giác cái gì. Nghĩ nghĩ sau. Hắn liền nói. Người đem nguyên thần buông ra. Từ Tử Thanh cả kinh. Nơi này. Vân Liệt lược gật đầu. Chớ hoảng sợ. Chỉ phân một tia nguyên thần thôi. Từ Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng sư huynh mỗi phùng song tu tất có nguyên thần giao hòa. Cho nên mỗi phùng hai người nguyên thần chạm nhau. Liền khó tránh khỏi một trận dây dưa. Hiện giờ trước công chúng, đông đảo tu sĩ phía trước, hắn liền tính lại như thế nào tiêu sái, cũng không thể coi nếu bình thường. Quảng cáo, bất quá nếu chỉ là một tia, đảo cũng không ý kiến, cho nên coi như thật rộng mở thức hải. Buông ra nguyên thần, Vân Liệt quả nhiên chỉ phân ra một tia nguyên thần, liền tự Từ Tử Thanh giữa mày chui vào, nối thẳng thức hải, lập tức liền cùng Từ Tử Thanh nguyên thần tương dung. Mặc xem thường này ti nguyên thần, tuy nói thật nhỏ, nhưng mà một khi chạm vào người khác nguyên thần, liền có thể đem đối phương sở hữu toàn bộ nhìn thấy. Thường thường rất nhiều song tu đạo lữ lẫn nhau cũng không có thể như vậy thản nhiên vô cấu. Nhưng thật ra Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tính tình toàn cực thẳng thắn. Ngược lại thường xuyên như thế, có lẽ là ngày thường làm được nhiều, lúc này cũng cực thuận lợi. Vân Liệt nguyên thần không bao lâu, liền đem Từ Tử Thanh chi nguyên thần các nơi, đều đảo qua một lần. Quả nhiên, hắn phát hiện vấn đề ra tới, liền ở Từ Tử Thanh nguyên thần tiếp cận trung tâm chỗ. Có một cái cực tế sợi tơ ẩn núp, này thật nhỏ chỗ, cơ hồ mắt thường khó có thể thấy, lại gần như vô sắc, nếu không có Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh nguyên thần giao hòa nhiều lần. Cũng khó có thể phát giác này cực rất nhỏ bất đồng. Chính như cùng cho bụi rơi vào mặt hồ. Trừ phi đối này hồ nước cực kỳ hiểu biết. Bằng không làm sao có thể đủ phát hiện. Liền tính là Từ Tử Thanh chính mình. chỉ sợ cũng muốn số tao kiểm tra thực hư, mới có thể tin tưởng, phát hiện vấn đề nơi. Vân Liệt thu hồi nguyên thần, liền báo cho Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh có chút khó hiểu, hắn tu luyện khi nơi trốn cẩn thận, nguyên thần vốn nên khiết tịnh thông thấu, như thế nào sẽ có kia dây nhỏ. Hắn lược suy nghĩ, cũng tự hành xem kỹ khởi nguyên thần tới. Nhân trước đó có sư huynh đề điểm nơi, hắn lúc này đảo rất là dễ dàng, liền tìm được kia chỗ. Quả nhiên, thật sự là có một vật tồn tại. Hơn nữa, Từ Tử Thanh lại phát giác, kia vật thế nhưng ở động. Cho là khi, hắn trong lòng liền một cái, lộp bộp, là vật còn sống. Vân Liệt mày, cũng gần như không thể phát hiện mà nhăn lại. Xem ra việc này không phải là nhỏ. Nếu là kêu vật ấy thật sự tiến vào nguyên thần trung tâm, ai ngờ sẽ sinh ra cái gì biến cố tới. Cho nên không thể lại như vậy đi xuống. Sự cấp tòng quyền, cũng bất chấp mặt khác. Vân Liệt liền đem giữa mày cùng Từ Tử Thanh tương gián, thẳng đem hơn phân nửa nguyên thần truyền tống đi vào. Hắn hiện nay kiếm ý cùng nguyên thần ẩn ẩn tương thông. Tuy còn chưa thành kiếm hồn một luyện, nhưng nguyên thần chi cường hãn sớm đã thắng qua từ trước. Càng nhân dung hợp kiếm ý, khiến cho nó sắc nhọn dị thường. Nếu nói lúc trước chỉ có một tia thượng không rõ ràng, hiện nay nhiều này đó, đã kêu Từ Tử Thanh nguyên thần có chút phát đau lên. Bất quá Vân Liệt hơi thở chưa biến, Từ Tử Thanh cũng thực mau nhịn đau tiếp nhận. Vân Liệt nguyên thần một cái chớp mắt cùng hắn tương dung, thẳng đến kia cực sợi mỏng tiến chỗ, ngạnh sinh sinh đem nó bao vây lại. Trong phút chốc, kia vật tả hữu va chạm, lại là phát ra bén nhọn sóng âm tới. Từ Tử Thanh nguyên thần chấn động, đầu đau muốn nứt ra. Vân Liệt hừ lạnh một tiếng, liền đem kiếm ý bước ra, thật mạnh thứ hướng kia vật. Ngay sau đó, kia vật sóng âm đột nhiên im bặt, tựa hồ đã chịu bị thương nặng, cư nhiên an phận xuống dưới. Từ Tử Thanh thấp giọng thở dốc, mồ hôi cơ hồ làm ướt quần áo. Vân Liệt cũng không được nhàn, hắn đem nguyên thần bỗng nhiên vừa thu lại, tính cả kia vật đồng loạt bọc ra, lúc sau đem kia lũ kiếm ý phóng thích, trực tiếp phong ấn ở một quả ngọc phù trong vòng. Hai người lúc này là có thể rõ ràng thấy, ngọc phù bên trong, cực tế sợi tơ thẳng thắn, lại không có gì động tác. Từ Tử Thanh thấy rõ lúc sau, thất thanh mở miệng, âm hồi trùng. Vân Liệt hiển nhiên cũng nhận ra tới, quanh thân sát ý tức khắc càng thêm lạnh băng. Hai người cũng đọc quá không ít điển tịch, một ít cực nổi danh yêu trùng, tự nhiên cũng đều nghe qua. Này âm hồi trùng không phụ danh tiếng của nó, chính là bên trong nhất âm độc vài loại yêu trùng chi nhất. Nó lớn nhất có thể vì, đó là cắn nuốt nguyên thần, lại thay thế. Bực này yêu trùng đào tạo không dễ, cần đến có vô số âm thuộc tính thiên tài địa bảo dưỡng dục, mới có thể thành thục. Nhưng một khi đào tạo ra tới, đó là vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, thường thường ở người một cái vô ý gian, là có thể ở ba thước trong vòng, đối người ký sinh, mà một khi ký sinh, nó thông thường còn muốn ẩn núp mấy cái canh giờ, lúc sau càng toàn càng sâu, một khi tiến vào nguyên thần trung tâm, liền từ nơi đó bắt đầu cắn nuốt, này cắn nuốt tự bắt đầu liền không chịu đình. Thẳng đến đem người hoàn toàn thay thế được mà ngăn. Đặc biệt nó cắn nuốt lên vô tri vô giác, trừ phi tu sĩ đúng lúc ở tu luyện nguyên thần, nếu không căn bản không thể phát hiện. Ngọc phù trung âm hồi trùng hiển nhiên liền vì thành trùng, theo lý thuyết hẳn là còn muốn mấy cái canh giờ mới có thể phát tác. Mà phát tác khi Từ Tử Thanh cũng không lo đau đớn, nhưng kia thi hạ này trùng người lại không biết. Từ Tử Thanh trong cơ thể có thị huyết yêu đằng. Thị huyết yêu đằng nãi Từ Tử Thanh bản mạng yêu đằng, nguyên bản ký sinh với hắn đan điền trong vòng. Đãi Từ Tử Thanh kết đan, luyện ra nguyên thần, yêu đằng tự nhiên mà vậy, cũng cùng hắn nguyên thần tương liên. Này thượng cổ hung vật nhất ngang ngược kiêu ngạo bá đạo. Trừ bỏ Từ Tử Thanh song tu đạo lữ nguyên thần tương dung ngoại, mặt khác xâm nhập Từ Tử Thanh nguyên thần giả đều sẽ bị này bài xích. Có thể nghĩ, kia âm hồi trùng cũng vì có ý thức yêu trùng, kia thị huyết yêu đằng như thế nào có thể dung xua đuổi đến liền nóng này chút, cũng mới có từ từ thanh kia một hồi đau nhức. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, Trừng Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131107221504. Xiao Xiao Wanji ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131107202733. A ngốc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131107205:58. Bạch Thiếu Hơi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131107182445. Văn Nhã Bại Hoại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131107182044. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131107164238. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131107164208. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131107124809. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131107111116. Quảng cáo, cách chương.